trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, dậy sóng. Hiện ở trong nước xếp hàng thứ nhất Internet chặng là Murdoch cùng Nhân dân Nhật báo dưới cờ China Bay, nhưng là Tinh Không Hỗ Liên cùng Tinh Châu tin tức cảng tại động viên nhân số thượng một chút cũng không so với bọn hắn chỗ thua kém. Chỉ là số dữ liệu phân cục tựu đút gần 20 tên công nhân tiến đến. Hơn nữa làm phương án cực kỳ hoàn thiện, thậm chí có thể nói là đem Tinh Châu điện tín cùng tinh không máy tính trên tay tài nguyên động viên đến cực kỳ, theo Quách Tuệ Quân đến Thường Thấm Trúc, còn có Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã, thậm chí là Lý Tú Lệ đều động viên bắt đầu đứng dậy. Tất cả mọi người ngồi ở máy tính trước mặt thuần thục mà gõ bàn phím. Đem 188 miễn phí hòm thư khai thông tin tức dùng tập đoàn quân tác chiến trạng thái truyền lại đến. Từng cái bọn hắn biết đến diễn đàn, nhắn lại mỏng, vô số nói chuyện phiếm thất. Tin tức tổ thậm chí BBS sân ga đều xuất hiện đại lượng về 188 hòm thư quảng cáo. Tinh Châu tin tức càng đẩy ra miễn phí siêu cấp hòm thư phục vụ. Dung lượng 1 mét, hậu kỳ ủng hộ khuếch trương cho 2 mét, 4 mét, cao cấp người sử dụng cung cấp SMTP cùng POP3 ủng hộ. Chính là thông qua điên cuồng tin tức Lưu Thế Công. Tuy nhiên 188 hòm thư vừa mới khai thông, nhưng là rất nhiều bốn phía lang thang người sử dụng trước tiên chứng kiến 188 hòm thư tin tức. Tuy nhiên bọn hắn có rất nhiều theo thấm trúc cư, các loại cá nhân trang web chứng kiến tin tức này, có thì còn lại là theo diễn đàn thượng chứng kiến tin tức này, còn có thì còn lại là theo nói chuyện phiếm trong phòng chứng kiến một thứ tên là Yêu Dịch Tỷ Tỷ. Nợ cũ số toàn lực chào hàng 188 hòm thư. Chỉ có điều hấp dẫn đăng ký nhân số nhiều nhất nhưng lại Tạ Ngọc Hồng mấy cái tài khoản. Tuy nhiên Tạ Ngọc Hồng phát dán không nhiều lắm, nhưng là nàng mấy cái biệt hiệu tại diễn đàn lực ảnh hưởng rất lớn. Cho nên từng thiệp đều chí ít có gần 100 cái điểm kích ấn vào, thậm chí có 10 cái hồi phục. Rất nhiều người dùng theo Tạ Ngọc Hồng cung cấp liên hoàn dây xích tiếp trước tiên chạy tới đăng ký. Viên Thế Minh thiếu chút nữa theo cái ghế nhảy. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy. Mấy ngày nay hắn vẫn cảm thấy mình không thể lại tại online như vậy, không chỗ nào vô sự sóng xuống. Dưới, đắc tìm một chút chuyện đứng đắn để làm. Nhưng là online có thể làm, chuyện đứng đắn, phi thường có hạn. Võng Dịch cùng Tự Cống online tuy nhiên cung cấp miễn phí cá nhân trang chủ xin, nhưng là xin miễn phí trang chủ điều kiện tiên quyết là đắc có một hòm thư mới được. Nhưng là Viên Thế Minh dạo qua một vòng, phát hiện xin hòm thư nhưng không phải là cái gì việc nhỏ. Năm trước lúc này xin một cái hòm thư phí tổn không sai biệt lắm đắc 1.000 đồng. Nay mặc dù tiện nghi rất nhiều, nhưng là không có mấy trăm đồng tiền là cầm không được. Hơn nữa chẳng những xin hòm thư muốn trả tiền, rất nhiều hòm thư nếu như trường kỳ sử dụng xuống dưới cũng phải trả tiền, nhưng lại không phải chữ số nhỏ. Hơn nữa rất nhiều hòm thư vẫn tồn tại như vậy nhỏ như vậy vấn đề. Viên Thế Minh không thể không tìm rất nhiều tâm lực đem vài thiên thoạt nhìn tương đối chuyên nghiệp xác định và đánh giá văn vẻ kéo dài tới bản địa chậm rãi nhìn kỹ. Nhưng là hắn càng xem càng cảm thấy có chút chịu không nổi. Một tháng hơn 400 khối lên mạng phí hắn đều có điểm nhịn không được. Huống chi hiện tại lại nhiều ra một số phi thường ổn định chi. Chỉ là trời tức thì người nguyện. Đang tại Viên Thế Minh thở dài đoàn thán thời điểm, Tinh Châu tin tức cảng 188 siêu cấp hòm thư ngang trời xuất thế. Tuy nhiên chỉ có 1 mét dung lượng, nhưng là đây chính là nói chuyện phiếm trong phòng rất có sức ảnh hưởng quý danh, Yêu Dịch Tỷ Tỷ. Chuyên môn đề cử, hơn nữa, Yêu Dịch Tỷ Tỷ, phi thường minh xác mà nói cho Viên Thế Minh hiện tại đăng ký 188 hòm thư. Có cơ hội thăng cấp đến 2 mét dung lượng, thậm chí 4 mét. Nếu như là người khác nói như vậy, Viên Thế Minh cảm thấy khẳng định không đáng tin cậy. Nhưng là Yêu Dịch tỷ tỷ đúng vậy, nói chuyện phiếm trong phòng rất có ảnh hưởng lão số tài khoản. Nàng nói khẳng định không có vấn đề. Viên Thế Minh trước tiên tựu theo liên tiếp chạy tới đăng ký một cái tài khoản. Hắn hiện tại chỉ có một nghi vấn. Chuyện tốt như vậy làm sao sẽ đụng vào trên người mình? Mà Tân Thế Kỷ Hỗ Liên phục vụ khách hàng điện thoại đã bị trực tiếp đánh bại rồi. Tổng Giám đốc Lưu Nhật Thành không thể không theo trong nhà chạy tới tọa trấn. Lúc ban đầu hắn tưởng rằng Tân Thế Kỷ Hỗ Liên lên mạng trả tiền hệ thống lại ra trí mạng bắc. Về sau mới biết được là lão khách hàng gọi điện thoại kháng nghị hòm thư phí tổn quá đắt nguyên nhân. Tân Thế Kỷ Hỗ Liên là trong nước sớm nhất ISP. Internet tiếp nhập thương, một trong, nhưng là tiến vào cái này thị trường về sau Lưu Nhật Thành tựu phát hiện mình có trước khu biến. Thành tiên liệt dấu hiệu, lúc ấy Internet thượng cái gì tiếng Trung nội dung đều không có. Tân Thế Kỷ Hỗ Liên chẳng những muốn cung cấp Internet tiếp nhập, nhưng lại xây dựng người sử dụng phải cần nội dung, trả tiền hòm thư phục vụ chính là thứ nhất. Lưu Nhật Thành rất nhanh cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hiện tại có một tiểu trang web Tinh Châu tin tức càng đẩy ra miễn phí hòm thư phục vụ. Mà chút ít lão người sử dụng đã cảm thấy mấy trăm nguyên trả tiền hòm thư quá mắc ào ào yêu cầu. Thối khoản, Lưu Nhật Thành lập tức liền đi tìm được rồi ứng phó những này lão khách hàng lý do thoái thác. Tân Thế Kỷ Hỗ Liên trả tiền hòm thư công năng càng nhiều hòm thư càng nhiều hơn nữa càng ổn định. Là thương vụ hòm thư chọn lựa đầu tiên, nhưng vấn đề ở chỗ những này lão người sử dụng không dễ gạt gẫm. Ao ao tỏ vẻ mặc kệ theo phương diện nào miễn phí 188 hòm thư đều treo lên đánh Tân Thế Kỷ Hỗ Liên. Trả tiền hòm thư, Lưu Nhật Thành cảm thấy những này người sử dụng căn bản là vì thối khoản nói hưu nói vượn. Nhưng là mắt vì là thật, hắn chuyên môn làm một đài máy. Ta đi 188 hòm thư nhìn xem. Chỉ là mới mở ra 188 hòm thư trang Lưu Nhật Thành tựu có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tuy nhiên trong nội tâm có chút không muốn thừa nhận. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, 188 hòm thư trang mở ra tốc độ rõ ràng nếu so với Tân Thế Kỷ Hỗ Liên nhanh nhiều lắm. Hơn nữa trang mỹ quan trình độ cũng không tại một cái cảnh giới thượng. Tiếp được đi thử dùng xuống đi kết quả lại để cho Lưu Nhật Thành còn muốn tuyệt vọng một ít. 188 hòm thư người sử dụng thể nghiệm không thể thắng được Tân Thế Kỷ Hỗ Liên. Duy nhất ưu thế là Tân Thế Kỷ Hỗ Liên cung cấp 4M dung lượng không gian. Mà 188 hòm thư chỉ cung cấp 1M dung lượng. Nhưng là đối với bình thường người sử dụng mà nói, 1M dung lượng cùng 4M dung lượng cũng không có lớn như vậy. Bọn hắn căn bản không có nhiều như vậy bưu kiện cần phải xử lý. Nhưng là Lưu Nhật Thành biết nói sao ứng phó vấn đề này. Đối với Tân Thế Kỷ Hỗ Liên mà nói cái này cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Tân Thế Kỷ tổng cộng mới chừng 100 cái trả tiền hòm thư người sử dụng. Lưu Nhật Thành phát vài chương tấm ưu đãi cuốn tựu đem những này đến nháo sự lão người sử dụng. Đuổi rồi, nhưng là Lưu Nhật Thành nhưng bây giờ là có một vấn đề lớn. Tinh Châu điện tín căn bản không có như vậy kỹ thuật thực lực. 188 siêu cấp hòm thư sử dụng chính là nhà ai kỹ thuật? Có thể hay không theo chân bọn họ triển khai hợp tác? Giang Nguyệt Dung rất nhanh tựu minh bạch, Dịch Nhược Thủy vì cái gì không đề cử mình mở bắt đầu dùng hộ nhắc nhở tiếng nhắc nhở. Nếu như nói bắt đầu vài tiếng nhắc nhở lại để cho Giang Nguyệt Dung có một loại ngoài ý muốn. Kinh hỉ cảm giác. Nhưng là đến bây giờ thanh âm nhắc nhở càng ngày càng dày đặc. Giang Nguyệt Dung thậm chí cảm thấy đắc loại này nhắc nhở ý có điểm phiền. Rất nhanh, có chút phiền, tự biến thành đặc biệt phiền. Giang Nguyệt Dung cảm thấy 188 hòm thư tuy nhiên đem cả Tinh Châu tin tức cảng cùng Tinh Không Hổ. Liên lực lượng đều đem ra hết nhất định sẽ đưa tới rất nhiều đăng ký người sử dụng. nhưng là nhiệt độ tựa hồ cũng tới đắc quá là nhanh. Cho nên hắn cố ý hỏi một câu Dịch Nhược Thủy, hiện tại chúng ta 188 hòm thư có bao nhiêu đăng ký người sử dụng? Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng mà nói cho, đã muốn đột phá 100 tên người sử dụng rồi. Giang Nguyệt Dung thở dài một hơi, nhưng lại không chút khách khí mà truy vấn, ta là nói chân thật đăng ký người sử dụng số dữ liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?